Mù mặt cũng không mù anh. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết Trần Lễ không phải kiểu người thích chia sẻ chuyện bị thương với người khác, lần này cũng thế. Sau bữa tối hôm sau, tôi lấy thuốc bôi từ ký túc xá, gọi anh xuống gặp. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, anh hơi khó hiểu. Sao vậy? Đưa tay đây. Anh đưa tay ra, tôi lắc đầu. Không phải tay này, tay kia cơ. Anh do dự một chút rồi cũng đưa ra. Thấy chưa, anh còn nói không nóng tay, không nóng sao phồng rộp thế này. Tôi vừa cầu nhau, vừa mở nắp thuốc, cẩn thận bôi cho anh. Nếu không nói thế thì làm sao có cơ hội. Tôi ngẩng lên, chớp mắt. Cơ hội gì? Cơ hội để em bôi thuốc cho anh. Lúc đó, câu nói bất ngờ của Trần Lễ khiến tôi khựng lại. Mãi đến khi thuốc dính vào tay mình, tôi mới hoàn hồn. Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh. Cố tình vỗ nhẹ lên chỗ phồng rộp sau khi bôi xong, rồi dúi thuốc vào tay anh. Anh tự bôi đi, ngày 2 lần, đừng quên. Biết rồi, vì câu nói ban nãy mà tôi vẫn ngại không dám ngẩng mặt. Còn anh thì quay đi cười lén. Chiều nay hội thanh niên tình nguyện có họp, em ăn cơm một mình nha. Tôi nói, tay nghịch vành tai, miệng lẩm bẩm. Nghe xong, Trần Lễ im lặng, nụ cười cũng biến mất. Anh nhìn tôi chằm chằm, tôi bị nhìn đến phát ngượng. Vội ngẩng đầu lên trừng mắt. Nhìn gì mà nhìn, anh không thích ăn một mình. Giọng anh cứng nhắc, nghe ra có chút không vui. Vậy thì anh mua 2 phần, giả vờ có người ăn cùng. Anh còn bạn cùng phòng mà. Tôi không chịu nổi ánh nhìn của anh, đành đối mặt thẳng thắn. Anh có bạn cùng phòng mà. Ừ, nhưng anh không muốn ăn với họ. Anh chỉ muốn ăn với em. Câu nói này khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Vì ăn với em, thấy ngon miệng hơn. Vậy lần sau anh tự ăn đi nha. Cách chương.